Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Túc cơ quận chính thức mở ra. Linh hồn báo thù hóa nhện chúa 10 phần cường lực, vậy mà cùng sa đọa chủ giao đấu tương xứng. Còn lại người chơi tại một bên hèn mọn chuyển vận, theo sa đọa chủ giáo chân nhện dần dần bị người chơi chém dụng. Thực lực của hắn cùng hành động cũng nhận ảnh hưởng. Ta nhiệm vụ sẽ không thất bại. Chủ nhân ý chí tất sắp giáng lâm thế giới. Người chỉ có tại hai loại tình huống hạ nói dọa. Một loại là bị đánh chạy thời điểm. Một loại khác là muốn thời điểm chết. Sa đọa chủ giáo hư không trái tim nhảy lên kịch liệt. Mỗi một lần trái tim lên đọ sức nhảy lên đều mang theo một trận sóng âm. Phảng phất sao động trống to. Tất cả mọi người, mau bỏ đi. Theo thẩm phi một tiếng hiệu lệnh, ngoại trừ nhện chúa bên ngoài, tất cả người chơi cùng NPC. Tất cả đều từ sa đọa chủ giáo bên người rút lui mở. Các người chơi phát hiện chỉ cần dựa theo thẩm phi chỉ huy, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Các binh sĩ đối trưởng quan mình mệnh lệnh càng là tin tưởng không nghi ngờ chấp hành. Chủ giáo hư không hóa thân thể bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Toàn thân năng lượng tất cả đều bị trái tim rút ra. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi té quỵ dưới đất. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch. Gia hỏa này thỏa thỏa là muốn tự bảo. Thẩm phi, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói. Nhện chúa minh bạch đây cũng là nàng chào cảm ơn thời điểm. Sa đọa chủ giáo đem tất cả hư không năng lượng toàn bộ tập trung đến trái tim. Dẫn phát tự bảo sau một bên khác nhện chúa chi tâm khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tài. Khó, báo thù thực thể bắt đầu hư linh hóa. Tại sa đọa chủ giáo thân thể vỡ toang bộc phát quang mang thời điểm. Biến thành một đạo luồng khí xoáy. Tiến vào sa đọa chủ giáo tim vị trí. Chăm chú bao khỏa màu đỏ kết tinh nhện chúa chi tâm. Đám người tìm tới công sự che chắn tị nạn. Theo một trận đất rung núi chuyển, mãnh liệt hư không năng lượng tràn lan đến tu đạo viện các nơi. Hành lang cột đá cùng pho tượng tại năng lượng bên trong sụp đổ. Toàn bộ nhà thờ triệt để sụp đổ biến thành phế tích. Thẩm phi cùng dẫn đầu người chơi. Binh sĩ may mắn thoát khỏi tại khó. Trốn ở địa thế hơi thấp một chút suối phun phía dưới. Nhưng là tại kho quân giới cùng thư viện tránh né truy sát thánh quang tín ngưỡng người. Lại bị cỗ này hư không năng lượng đánh trúng. Sợ hãi đôi mắt cấp tốc bị tử sắc hư không năng lượng chiếm cứ. Ngay tại là thương binh trị liệu các mục sư. Thi pháp kim sắc thánh quang. Toàn bộ biến thành u ám sắc hư không năng lượng. Kho quân giới cùng thư viện hai đảo cửa sát, tại hư không năng lượng bộc phát bên trong bị triệt để phá hủy. Xuất hiện hai đảo màu lam phó bản màn sáng, thẩm phi tại trong sương khói thông vội vàng đứng dậy, chạy đến nơi hẻo lánh bên trong tìm phúc mãn hạ lạc. Thằng ngu này vừa rồi trốn ở góc tường, hư không năng lượng bộc phát làm cho cả nhà thờ biến thành phế tích. Gia hỏa này sẽ không phải bị đặt ở đổ nát thê lương gạch ngói vụn phía dưới a. Chờ thẩm phi chạy đến nơi hẻo lánh, cách tung bay đầy trời bụi đất, thấy được một cái run run mông lớn. Lúc này mới thở dài một hơi, gia hỏa này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nơi hẻo lánh bên trong kiến trúc toàn bộ sụp đổ, nện xuống đến thời điểm vừa lúc tránh đi phúc mãn vị trí. Rơi vào hắn phía sau cái mông trên đất trống. Ngươi cái tên này thật đúng là mạng lớn. Thẩm phi đối phúc mãn mượt mà cái mông liền là một cước. Gia hỏa này thân là tùy tùng. Không phân ưu giải nạn còn chưa tính. Suốt ngày còn muốn cho thẩm phi lo lắng. Phúc mãn phủi bụi trên người một cái. Toàn thân run run một chút. Thiếu gia, vừa rồi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Lớn như vậy cái nhện, nhìn ngươi kia không tiền đồ dáng vẻ, thật sự là cho ta mất mặt. Thật tốt đem trên thân làm sạch sẽ. Bụi bặm dần dần kết thúc, thẩm phi đi đến bạo tạc vị trí trung tâm, nơi này đã không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Sa đọa chủ giáo tại tự bảo sau ngay cả xám đều không có còn lại. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại huyết tinh thạch. Thẩm Phi nhặt lên nhện chúa chi tâm nhìn thoáng qua, trực tiếp ném tới trong ba lô. Nhện chúa chi tâm, kịch độc nhện chúa ý chí kết tinh. Cầm vật phẩm này có thể cùng kịch độc lang chu giao lưu, đồng thời khống chế phong vân đồi núi U Lâm bên trong kịch độc lang chu. Biểu hiện ra vật phẩm này, nhện loại sinh vật độ thiện cảm mắc trị số. Chú ý, bị nhện loại thiên địch nhìn thấy vật này, cừu hận giá trị mắc trị số. Có vật này, tăng thêm mình túc cơ quận thị vệ trưởng thân phận, Thẩm Phi lũng đoạn đại kế rốt cục có thể áp dụng. Ngoại trừ kim chủ cùng hắn tay chân đoàn toàn quân bị diệt. Ngoài ra còn một cái khổ cực báo thù 5 người chúng bên trong thuẫn giáp chiến. Thẩm Phi mang tới NPC không có một cái hy sinh. Kết quả này để Thẩm Phi vô cùng an ủi. Mang lấy bọn hắn ra chinh chiến. Hiện tại an toàn đem bọn hắn mang về. Thẩm Phi hăng hái. Vung tay lên nói, khải hoàn hồi chiều, điểm phục sinh, kim chủ vô lực ngồi tại tế đàn bên cạnh, trong mắt đều là yêu thương. Người nói vừa rồi làm gì tiện tay tiến lên sờ thi thể. Không phải thi thể coi như xong, còn bị phục sinh lên boss hút lại, cuối cùng bị Thẩm Phi ném tới đồ vật trực tiếp nổ chết. Điều lấy một chút tử vong tin tức, cái này đồ bỏ nhện chúa báo thù thạch. Thế mà trong nháy mắt tạo thành 1.000 điểm thương tổn. Kinh khủng một thớt, liền là tay chân đoàn bên trong cứng rắn nhất xe tăng. Hiện tại cũng mới không đến 400 điểm HP. Chỉ sợ đến cấp 20 cũng không nhất định có 1.000 điểm HP. Thẩm Phi cái này đồ trên tay, thật đúng là rất khủng bố. Đương nhiên, để kim chủ buồn bực không phải những này. Hắn vài ngày trước đổi mấy trăm kim tệ mang ở trên người. Theo vừa rồi chết đi, tử vong trừng phạt trực tiếp chụp mấy mươi cái kim tệ. Tăng thêm hôm nay bị Thẩm Phi bắt chẹt. Một ngày tổn thất trên 100 kim tệ. Lão đại, chúng ta còn muốn hay không trở về tìm Thẩm Phi báo thù? Tay chân đoàn mỗi một cái đều là kim chủ nuôi rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Gia hỏa này trong nhà là bản xứ một phương bá chủ. Trong nhà ngay tại chỗ huyện thành mở gian quy mô rất lớn công ty. Gia hỏa này tụ tập một đám không đứng đắn lưu manh. Suốt ngày tại trong huyện thành đi ngang. Bởi vì công ty ngay tại chỗ mở thật lớn. Là nộp thuế nhà giàu. Cho nên vô luận gia hỏa này phạm vào chuyện gì. Trong nhà đều có thể bãi bình. Tiến vào trò chơi vốn định mang theo hắn lưu manh đoàn tiếp tục xưng vương xưng bá. Kết quả bị một cái Thẩm Phi đùa nghịch xoay quanh. Báo thù, báo NMB, ngươi là không thể gặp lão tử tốt đúng không? Còn nhớ ta ngồi xổm địa lao, hao tài tiêu tai, trên 100 kim tệ, đây chính là hơn 100 vạn A. Đến lúc đó làm sao cùng trong nhà bàn giao? Thẩm Phi mang theo tất cả mọi người rời đi tu đạo viện. Khi từ hành lang phế tích sau khi ra ngoài, thấy được hai cái trái phải cửa sắt cũng toàn bộ bị oanh mở. Lộ ra phó bản màn ánh sáng màu xanh lam. Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút, gia đọa chủ giáo đều đã bị xử lý. Vì cái gì quan cửa đóng kín, tránh né truy sát thư viện cùng kho quân giới, sẽ trở thành phó bản. Chẳng lẽ bọn hắn cũng bị hư không chi lực lây nhiễm? Không để ý tới những này, Thẩm Phi nhiệm vụ hoàn thành, trước mang theo đám người trở về lĩnh thưởng, Thẩm Phi trở lại tòa thị chính tìm tới chấp chính quan Lý Đức. Vừa rồi bầu trời dị dạng cùng cái kia âm thanh khủng bố. Túc cơ quận tất cả mọi người nghe được, Lý Đức cũng không ngoại lệ. Lý Đức không nghĩ tới Thẩm Phi thật có thể giải quyết túc cơ quận nguy cơ. Cao hứng còn kém trực tiếp ôm Thẩm Phi hôn một cái. Thẩm Phi, ta nhất định phải cho Thánh Thành viết thư, để đế quốc thật tốt khen ngợi ngươi lần này công tích. Thẩm Phi cười đáp ứng, trong lòng lại nghĩ đến Thánh Thành. Đâu còn đến phiên ngươi cho ta khoe thành tích tích. Năm đó ta thế nhưng là cùng nhị cầu tử bình khởi bình tọa tồn tại. Thẩm Phi giao nhiệm vụ. Tổ đội tất cả mọi người đạt được một bút phong phú kinh nghiệm. Còn có 3 điểm thuộc tính tự do. Bởi vì Thẩm Phi có sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm. Trong nháy mắt quanh thân kim quang vờn quanh trực tiếp lên tới cấp 15. Thẩm Phi trực tiếp đem thăng cấp đạt được điểm thuộc tính cùng hoàn thành nhiệm vụ điểm thuộc. Tính tất cả đều thêm tại sức chịu đựng bên trên. 690 điểm huyết. Thẩm Phi có thể không chút khách khí nói hắn hiện tại tuyệt đối là toàn bộ trong trò chơi tối mập. Tử, không ai có thể so lượng máu của hắn cao hơn. Tại tòa thị chính bên ngoài chờ người chơi, đột nhiên thu được một số lớn kinh nghiệm, còn có 3 điểm thuộc tính tự do. Tất cả đều kinh ngạc thét lên. Không ít người tại nhận cái này một bút kinh nghiệm sau trực tiếp thăng cấp. Tại đến cấp 10 thời điểm bọn hắn biết có điểm thuộc tính tự do loại vật này. Mỗi lần thăng một cấp sẽ có 3 điểm. Có thể nói là thăng cấp sau quý báu nhất đồ vật. Hiện tại có được lượng lớn kinh nghiệm không nói. Không duyên cớ đạt được 3 điểm thuộc tính. Cổng người chơi tất cả đều sôi trào lên. Cảm thấy trước đó quỳ liếm cùng 50 ngân tệ kiếm lợi lớn. Lượng lớn điểm kinh nghiệm vùi đầu cày quái cũng có thể cầm tới. Nhưng là điểm thuộc tính tự do cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Cái này phó bản nhiệm vụ tiền tuyến là cái gì bọn hắn không biết. Chỉ là cái cuối cùng khâu liền có thể đạt được như thế ban thưởng. Quả thực liền là siêu giá trị Thẩm Phi từ tòa thị chính ra. Trong đội ngũ người chơi đều đối Thẩm Phi biểu thị từ đáy lòng đất cảm tạ. Cái này 50 cái ngân tệ tiêu chính là quá đáng giá. Đám người nhao nhao biểu thị. Về sau còn có loại chuyện tốt này nhất định phải kêu lên bọn hắn. Giá cả theo Thẩm Phi mở. Những này người chơi đều là nhanh nhất đến cấp 10 người chơi. Tự nhiên minh bạch điểm thuộc tính tự do ý nghĩa. Một lần liền nhiều 3 điểm tự do thuộc tính. Nếu là 2 lần, 3 lần đâu? 3 điểm thuộc tính. Hiệu quả tương đương với một kiện thuộc tính không thấp trang bị màu lục. Theo nhiệm vụ triệt để kết thúc, nương theo mà đến còn có một đoạn đi ngang qua sân khấu video. Đem túc cơ quận lần này đêm tối nguy cơ chân tướng giảng được nhất thanh nhị sở. Trong đó xuất sắc nhất người không ai qua được thị vệ trưởng Thẩm Phi. Tại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sau mạo hiểm xâm nhập điều tra. Rốt cục tra rõ ràng sự kiện chân tướng, xuất lĩnh toàn quận binh sĩ, đường xa mà đến dũng sĩ, thành công ngăn trở xa đọa chủ giáo âm mưu cùng dã tâm. Nhưng là trong hư không tồn tại cũng không hề từ bỏ hắn lại một lần nữa quật khởi. Đến video cuối cùng, xa đọa chủ giáo tự bảo tạo thành hư không chi lực tràn lan, lây nhiễm kho quân giới cùng thư viện tín ngưỡng người. Đem bọn hắn tất cả đều chuyển hóa làm hư không nô bộc. Là lần tiếp theo Đông Sơn tái khởi làm chuẩn bị. Xem hết toàn bộ video. Thẩm Phi giờ mới hiểu được kho quân giới cùng thư viện vì sao lại biến thành 2 cái phó bản. Toàn bộ kịch bản manh mối toàn bộ xuyên kết hợp lại. Túc cơ quận chính thức mở ra. Người chơi khác liền hưng phấn hơn. Bởi vì tại đi ngang qua sân khấu video ghi chép bọn hắn anh dũng hình ảnh chiến đấu. Dựa theo hệ thống có ý tứ là tất cả đến túc cơ quận người chơi. Sau khi hạ xuống liền sẽ trước tiên phát ra đoạn này giới thiệu túc cơ quận hiện trạng video. Chẳng phải là nói bọn hắn tất cả mọi người đem tên lưu sử sách. Ta muốn đem tin tức này nói cho cha ta biết. Ta lên TV. Đây là giới thiệu phiến A. Cái khác tiến vào túc cơ quận người chơi, đều sẽ thấy chúng ta chiến đấu anh tư. Đây cũng quá sướng rồi a. Nói như vậy, ta hiện tại cũng coi là danh nhân à nha. Các người chơi phản ứng đều có không đồng nhất, nhưng trên cơ bản tất cả đều là hưng phấn. Cái này 50 cái ngân tệ tiêu thật sự là quá đáng giá. Liền ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng hơi lộ ra tiếu dung. Cái này giới thiệu video cực kỳ tốt. các nàng 5 người đều bị ghi chép đi lên. Cái này sẽ trở thành các nàng trọng đoạt công ty một sự giúp đỡ lớn. Nếu như nhìn như vậy, 50 cái ngân tệ tiêu hoàn toàn chính xác thực rất đáng. Lần này là lương tâm sinh ý, Thẩm Phi đến cuối cùng cũng không quên mở rộng một chút mình nhãn hiệu. Về sau chiếu cố việc buôn bán của hắn loại hình, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.